Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 155, đối chiến La Quỷ. Góc truyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Tần Hạo ngạo nghễ đứng thẳng. Quang Tâm đã từng nói muốn để Tần Hạo thịt nát xương tan. Nhưng hôm nay thật là thịt nát xương tan, lại là bản thân hắn. Quang Tâm, chết, mỗi cái đệ tử Yểm Ma Cung đều chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Quang Tâm, đây chính là một trong những yêu nghiệt nổi bật nhất Yểm Ma Cung. Thậm chí còn rời đi Yểm Ma Cung, tiến về Bất Tử Thiên Cung để tu hành. Tương lai hắn vô cùng có khả năng trở thành một trong những người kế thừa địa vị ba vị cung chủ. Nhưng mà chính là một cái yêu nghiệt như vậy, lại là tại trước mắt bọn hắn, bị Tần Hạo một quyền oanh sát thành cạn bã. Nhưng Tần Hạo còn không nhúc nhích tiếp nhận ba quyền của Cuồng Tâm. Tin tưởng chính Cuồng Tâm cũng bại không còn lời nào để nói. Tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Hắn là đến từ Hắc Nham Thành. Không nghĩ tới nhóm chúng ta Yểm Ma giới vậy mà xuất hiện như thế một vị thiên kiêu. Đúng vậy à, nhìn tuổi tác hắn tựa hồ mới chừng 20. So với Cuồng Tâm, La Quỷ trẻ tuổi hơn nhiều. Thiên tư còn ở phía trên hai người. Tương lai khẳng định có cơ hội đạt tới phong vương cấp. Tần Hạo thể hiện ra thực lực để cho người ta rung động. Trước đó mỗi cá nhân đều cảm thấy cuối cùng trận chung kết hẳn là Cuồng Tâm. La Quỷ, nhưng mà đột nhiên giết ra một Tần Hạo cường thế oanh sát Cuồng Tâm. Hắn mới là hắc mã lớn nhất đại hội chọn rể, tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Tần Hạo thắng, Xương Thánh Tổng Quản cũng là tâm tư phức tạp. Tuyên bố kết quả, Tần Hạo thành công tiến vào trận chung kết. Trước mặt hắn chỉ còn lại một cái đối thủ là La Quỷ. Nếu là chiến thắng La Quỷ, hắn chính là danh chấn toàn bộ Yểm Ma giới. Trực tiếp bắt đầu vòng tiếp theo đi. Tần Hạo mở miệng nói. Vừa mới hắn cùng Cuồng Tâm chiến đấu kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Tiêu hao cũng không lớn. Lấy sức khôi phục của đại địa trưởng khống. Đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn muốn một khẩu khí đánh bại La Quỷ. Kết thúc trận chiến đấu này. Về sau chỉ cần làm bộ đồng ý làm con rể Diêm Ma. Sau đó đưa ra mong muốn đi thế giới bên ngoài lịch luyện. Mang theo Diêm Hương Nguyệt cùng rời đi liền tốt, La Quỷ sẽ nghênh chiến A cùng hắn nổi danh Cuồng Tâm thế nhưng là bị đánh đến thịt nát xương tan. Cho dù là hắn đối đầu ra hỏa kinh khủng này cũng có nguy hiểm A, có người chờ mong La Quỷ cùng Tần Hạo chi chiến. Ha ha, có chút ý tứ, La Quỷ chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mang theo một tia ý cười âm nhu, hắn phải chăng sẽ ứng chiến? Đáp án đương nhiên là khẳng định. La Quỷ chậm rãi hướng về trên lôi đài mà đi, dù cho Cuồng Tâm tại trước mắt hắn bị giết, hắn cũng không có một tia e ngại. Thật có ý tứ, ngươi hẳn là có một loại tá lực năng lực nào đó a, Cuồng Tâm cái này ra hỏa khắp não toàn cơ nhục. Ngược lại là vừa lúc bị ngươi khắc chế, La Quỷ thản nhiên nói. Xác thực, Cuồng Tâm lực lượng mạnh thì mạnh vậy, cũng thủ đoạn khác liền khá là một loại, nếu là bị khắc chế. Như vậy rất dễ dàng liền sẽ thua trận, ta cũng không phải Cuồng Tâm phế vật này, ngươi kia năng lực đặc thù, đối ta vô dụng, La Quỷ mười phần tự tin, tất cả mọi người đem hắn cùng Cuồng Tâm so sánh, nhưng La Quỷ chưa hề đem Cuồng Tâm để vào mắt, thủ đoạn hắn, thực lực muốn hơn xa Cuồng Tâm, nói nhảm xong A Tần Hạo không kiên nhẫn đánh gãy La Quỷ lời nói. Ngươi có được vương cấp huyết mạch. Đây chính là cái ta cần. Chỉ cần đem huyết mạch của ngươi thôn phệ, ta sẽ triệt để hơn hẳn mấy gia hỏa ở Bất Tử Thiên Cung. Nên ta muốn ăn ngươi. Cuồng Tâm sắc mặt trở nên dữ tợn, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Rát ô, mà sau lưng Tần Hạo trong bóng tối, một sinh vật mặt xanh nanh vàng xuất hiện, chính là U Quỷ, từ miệng U Quỷ chảy ra dịch nhờn kinh tởm. Điên cuồng hướng về phần gáy Tần Hạo mà cắn tới. Trước đó Tần Hạo đã không chỉ một lần nhìn thấy La Quỷ lấy ra. Tự nhiên là sẽ không bị năng lực kỳ lạ này đánh lén đến. Hô, Tần Hạo bỗng nhiên quay người. Kim sắc nắm đấm thẳng hướng hàm dưới của U Quỷ đánh tới. Một quyền này đánh cho U Quỷ đại não đều có chút choáng váng. Nhưng nó 10 điểm hung hãn. giơ lên một đôi móng vuốt điên cuồng cào lên người Tần Hạo. Keng keng keng, vu quỷ móng vuốt lạc trên người Tần Hạo, lại như đánh trúng kim thiết, khó mà ở phía trên lưu lại một tia một tổn thương nào. Phanh phanh phanh, Tần Hạo oanh kích vô số quyền đầu lên người u quỷ, đánh cho nó lui lại phía sau. Nhưng Tần Hạo phát hiện dù cho nắm đấm của mình dù có thể oanh sát lãnh chúa cấp biến dị thú, nhưng u quỷ này lại như không có việc gì vẫn hung hãn lần nữa đánh tới. Là bởi vì La Quỷ a, nếu La Quỷ còn ở đó, ta có công kích u quỷ cỡ nào cũng không có tác dụng gì. Tần Hạo nhìn một chút La Quỷ ở nơi xa lẳng lặng mà đứng. Hắn có chỗ hiểu ra, chỉ cần La Quỷ bất tử, lại cường công đập nện trên người u quỷ cũng chỉ có thể tiêu hao một điểm gen nguồn năng lượng của La Quỷ mà thôi. Ngay cả u quỷ, tiếp nhận lại cường công kích cũng sẽ không tử vong, giết không chết liền vây khốn nó. Nhìn u quỷ dương nanh múa vuốt, lại lần nữa nhào tới. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng nhấn một cái. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trong không khí từng khỏa thủy phân tử cũng bị đông cứng thành băng châu lăn xuống mặt đất. Mà về phần u quỷ vọt tới trước tốc độ càng ngày càng chậm. Bên ngoài thân sinh ra một tầng xương lạnh, không đến thời gian một cái hô hấp, nó triệt để bị đông cứng tại bên trong băng tinh. Giải quyết u quỷ, Tần Hạo lạnh lùng nhìn về phía La Quỷ, liền chút bản lãnh này à, Tần Hạo rõ ràng La Quỷ khẳng định không chỉ có chút thực lực ấy. Hắn triệu hồi ra u quỷ tuy mạnh, nhưng cũng liền cùng đồng dạng đê giai lãnh chúa cấp quái vật so một lần. Chỉ đủ khi dễ một chút tiến hóa giả nhỏ yếu mà thôi. Ha ha, như vậy để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta đi. Có thể để cho ta vận dụng toàn lực người đều chỉ có một con đường chết. La Quỷ ha ha cười nhẹ, hắn vẫy tay. Sau đó Tần Hạo liền phát hiện u quỷ bị đông cứng bên trong băng điêu hóa thành hắc sắc u ảnh. Theo băng tinh bên trong xuyên ra, như rắn hướng về La Quỷ bay đi. Hô, La Quỷ mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, u quỷ hóa thành bóng đen liền hướng bên trong miệng hắn chui vào. Thật buồn nôn, Tần Hạo khóe miệng co giật, cảm thấy một màn này rất ghê. Sau khi nuốt u quỷ, bề ngoài La Quỷ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người hắn trở nên xanh xanh vàng vàng, dáng vóc tinh tế, quanh quẩn lấy hắc sắc u sương mù. Thân thể cũng trong hư không như ẩn như hiện, tựa hồ một thoáng không chú ý hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Năng lực này, có điểm giống gia hỏa kia. Tần Hạo thấy cảnh này, thầm nghĩ, để cho bề ngoài phát sinh biến hóa to lớn. Cùng lúc trước Minh Linh phi thường giống, Minh Linh có thể hóa thân thành quái vật to lớn cao 20 mét. Sau khi La Quỷ này nuốt u quỷ cả người bề ngoài cũng đại biến dạng. Hoàn toàn không thể xem như nhân loại, La Quỷ nhẹ nhàng cười nói. Đây là năng lực ta, chấm, u quỷ hóa, dưới trạng thái u quỷ hóa, ta chính là vô địch. Tần Hạo bĩu môi, Xương Thánh Tổng Quản yên lặng nhìn xem cuộc quyết đấu này. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng cái này La Quỷ thực lực xác thực ở phía trên Cuồng Tâm. Mà loại thủ đoạn quỷ dị này cũng không phải Cuồng Tâm có thể với tới. Tần Hạo muốn dựa vào chiêu thức vừa mới đối phó La Quỷ căn bản không có khả năng. Hô, La Quỷ thân thể hơi động một chút, liền xuất hiện bên trong cái bóng sau lưng Tần Hạo. Hắn vô thanh vô tức, như quỷ mị, dưới trạng thái u quỷ hóa. La Quỷ có được kỹ năng ảnh tập, cái gọi là ảnh tập cùng thuấn di không sai biệt lắm. Chỉ là cũng không có không gian thuấn di cao cấp, thuấn di có thể thuấn gian di động đến trong phạm vi nhất định bất luận cái gì địa phương. Mà ảnh tập chỉ có thể di động đến cái bóng bên trong. Hạn chế khá lớn, cách trương,